Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 332 tới chương 335. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong khóa học đó, không chỉ để Lý Phàm chiến đấu với siêu giới hạng giả bị áp chế xuống thần linh cấp, mà thậm chí còn để hắn tỉ thí với các học viên chính thức khác cùng lớp. Đương nhiên, sức mạnh của mọi người đều bị áp chế xuống thần minh cấp, và kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, Lý Phàm toàn thắng. Lý Phàm lần đầu tiên nhìn nhận lại thiên phú của mình, một thiên phú thực sự vượt trội hơn người thường kể từ sau khi thức tỉnh thần quốc. Hình như mình thực sự rất mạnh về phương diện chiến đấu. Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Hắn vốn tưởng mình là kiểu người thường, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, từng bước một đi lên mới có được ngày hôm nay. Nào ngờ, bản thân hắn lại sở hữu thiên phú đáng sợ ở một phương diện khác. Dường như hướng đi nỗ lực trước đây của hắn đều đã sai lầm, rõ ràng có thiên phú chiến đấu cao như vậy, nếu chuyên tâm vào việc nâng cao sức mạnh bản thể, liệu có thể đi được xa hơn không? Ý nghĩ này khó tránh khỏi nảy sinh trong đầu Lý Phàm. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, ném ý nghĩ viễn vông này ra sau gáy. Thiên phú chiến đấu mà hắn thể hiện ra, dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể xưng bá trong cùng cấp bậc. Dù ngươi có mạnh đến đâu cũng chỉ là một thần linh cấp, nếu người khác không áp chế sức mạnh, một chân thần cấp bất kỳ cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lý Phàm. Vì vậy, việc phát triển thần quốc không thể bỏ bê, điểm này Lý Phàm vẫn rất rõ ràng. Nền tảng của thần linh Lam Tinh nằm ở sự phát triển của thần quốc, không phải nói nền tảng nằm ở bản thân thần quốc, mà là quá trình phát triển đó. Chỉ khi thần quốc tiến giai trong quá trình phát triển, sức mạnh mới có thể được giải phóng thêm một bước, tức là có thể thăng cấp lên bậc cao hơn, sở hữu quy mô lớn hơn và tầng thứ sâu hơn của thần lực bổn nguyên trong hư không thế giới hải. Hôm nay hắn đã học xong 3 môn cao cấp, thời gian đã trôi đến buổi chiều. Lý Phàm lúc này đã trở về nhà mình, hắn đang suy nghĩ một việc. Hay là cứ hỏi thẳng một chút xem sao? Nhân lúc chiều nay rảnh rỗi, Lý Phàm chuẩn bị hỏi giáo sư Nguyên Sơ về chuyện liên quan đến thời gian tiêm bia. Có một thứ không yên phận như vậy trong thần quốc thật sự khiến hắn khó mà yên lòng. Cho nên, có thể giải quyết nhanh chóng thì nên giải quyết sớm. Lý Phàm tìm thấy phương thức liên lạc của giáo sư Nguyên Sơ trong thiết bị đầu cuối của học viện, và thử gửi một tin nhắn. Xin hỏi giáo sư Nguyên Sơ, bây giờ ngài có rảnh không ạ? Tin nhắn của hắn vừa gửi đi chưa đầy 3 giây, không gian trong nhà đột nhiên gợn lên từng đợt sóng. Một lão nhân tóc bạc trắng chống gậy từ trong đó bước ra. Lý Phàm ngẩn cả người. Có cần phải nhanh đến thế không? Mấy vị thần minh chí cao các ngài ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy sao? Hắn bên này mới gửi tin nhắn chưa đầy 3 giây, dù sao cũng phải khách sáo một chút chứ. Cứ không mời mà đến như vậy, có làm hỏng uy nghiêm của thần minh chí cao không? Nguyên Sơ lão nhân vừa nhìn thấy Lý Phàm liền nở nụ cười toe toét, vô cùng ân cần hỏi han. Sao vậy? Trò Lý Phàm, có phải gặp phải vấn đề gì không? Có phiền phức gì cứ nói với ta, hoặc có gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Nguyên Sơ lão nhân hiền hậu cười. Ai không biết còn tưởng ngài ấy đang đối mặt với cháu ruột của mình. Không đúng. E rằng đối với cháu ruột cũng chẳng được ân cần đến thế. Thái độ của giáo sư Nguyên Sơ thực sự quá tốt, khiến Lý Phàm có chút không quen. Hắn ngây người mất vài giây mới phản ứng lại. Chủ yếu là thái độ này thật sự quá kỳ lạ, Lý Phàm thậm chí còn có cảm giác giáo sư Nguyên Sơ đang cố ý lấy lòng mình. Vì vậy hắn đã ngẩn ra mất vài giây, vốn định xin lỗi vị thần minh chí cao trước mặt, dù sao cũng đã làm chậm trễ của người ta mấy năm. Nhưng dường như giáo sư Nguyên Sơ không hề có ý trách cứ, Lý Phàm cũng giả vờ như không có chuyện gì, trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng mình. Thưa giáo sư Nguyên Sơ, là thế này, tôi vô tình có được một cái thời gian tiêm bia, với thực lực hiện tại của tôi dường như không cách nào sử dụng được. Nguyên Sơ lão nhân gật đầu. Thời gian tiêm bia sao? Ta nhớ hình như đó là thứ của tộc quan trách giả ở kỷ nguyên thứ 10, với thực lực hiện tại của trò đúng là không có cách nào cưỡng ép mở ra được. Quả nhiên, theo cách thông thường, thời gian tiêm bia căn bản sẽ không tự động kích hoạt. Lý Phàm thầm nghĩ. Sau đó hắn lại nói tiếp. Nhưng khi tôi đặt thời gian tiêm bia vào trong thần quốc, đột nhiên lại có phản ứng bất ngờ. Nó không ngừng gửi đến tôi một lời thỉnh cầu, dường như chỉ cần tôi đồng ý, là có thể thiết lập một lối đi trong thần quốc. Tôi không biết lối đi này thông đến nơi nào, hay phía đối diện có nguy hiểm gì không. Vì vậy tôi muốn thỉnh giáo giáo sư một phen. Lý Phàm nói một hơi hết những điều mình suy nghĩ. Nguyên Sơ lão nhân cũng bị những lời hắn nói làm cho kinh ngạc. Cái gì? Thời gian tiêm bia lại có phản ứng như vậy ư, ta nhớ đám người kia nghiên cứu mấy trăm năm, không phải chỉ có thể dùng thực lực cứng để cưỡng ép mở ra sử dụng thôi sao? Vẻ mặt ông ta đầy kinh ngạc, thậm chí còn đang nghi ngờ có phải mình tuổi tác đã cao, nhớ nhầm những gì liên quan đến thời gian tiêm bia hay không? Tình huống của trò cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa, thái độ cẩn thận như vậy rất đáng được khen ngợi. Không nên lỗ mãng mở ra kết nối, nếu không trời mới biết bên trong sẽ chạy ra thứ gì. Về phương diện này, thần linh Lam Tinh chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm đau thương, cho dù những thứ quái dị đó không thể phá hủy toàn bộ thần quốc, nhưng việc chúng tàn sát sinh linh bên trong hoặc phá hoại một phần khu vực thần quốc cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Trò chờ một chút, ta lập tức hỏi một vị thần minh chí cao rất có kinh nghiệm nghiên cứu về thời gian tim bia, phần lớn thời gian tim bia chúng ta có được đều bị ngài ấy mua lại rồi. Nói xong, Nguyên Sơ lão nhân liền nhắm mắt lại, dường như đang liên lạc với vị chuyên gia về thời gian tim bia trong lời ông ta. Không bao lâu sau, Nguyên Sơ lão nhân mở mắt ra. Sau khi tham khảo ý kiến của đối phương, ông ta đã có được câu trả lời chắc chắn. Nhưng đáp án này phải nói sao đây, nó vô cùng khó tin. Thuộc cái loại khiến người ta không thể tin nổi. Vẻ mặt của Nguyên Sơ lão nhân liên tục thay đổi, dường như đã nghe được tin tức gì đó kinh khủng. Lý Phàm lại càng tò mò, rốt cuộc là nội dung gì có thể khiến một thần linh chí cao như giáo sư Nguyên Sơ thất thố như vậy. Rất nhanh, hắn đã biết được lý do. Nguyên Sơ lão nhân hít một hơi thật sâu. Trò Lý Phàm, nội dung tiếp theo có thể sẽ dọa trò đấy. Xin cứ bình tĩnh, trò đã thức tỉnh thần quốc, vậy có nghĩa trò chắc chắn là một thần linh Lam Tinh thuần chủng. Lý Phàm càng tò mò hơn, ý là sao? Hắn trước giờ vẫn là người trái đất mà, sao lời của giáo sư Nguyên Sơ lại kỳ lạ như vậy? Thời gian tim bia là thứ mà tộc quan trắc giả tạo ra để quan sát lịch sử quá khứ. Thực ra những thời gian tim bia mà chúng ta có được sau này đều chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Cách sử dụng này vô cùng thô bạo, không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến tuổi thọ của thời gian tim bia, mà tác dụng cũng tương đối hạn chế. Trò chắc hẳn đã biết trong kho dữ liệu rằng thời gian tim bia được chia thành 3 màu, 5 màu, 7 màu, và cuối cùng là 9 màu. Chúng có thể lần lượt quay về kỷ nguyên thứ 3, kỷ nguyên thứ 5, kỷ nguyên thứ 7, và giới hạn mà tộc quan trắc giả có thể đạt tới, tức là kỷ nguyên thứ 9. Theo phương pháp mà chúng ta nghĩ ra sau này, khi cưỡng ép khởi động, chỉ có thể một cá nhân đi vào, giống như một bóng ma hư ảo, lặng lẽ quan sát sự phát triển của lịch sử. Đồng thời cũng bị giới hạn rất lớn bởi màu sắc của thời gian tim bia, chỉ có thể đi đến kỷ nguyên tương ứng. Ví dụ, 3 màu thì chỉ có thể đến kỷ nguyên thứ 3, còn kỷ nguyên thứ nhất và thứ 2 thì hoàn toàn không thể. Nhưng mà, những nội dung phía trước Lý Phàm đều đã biết, cuối cùng Nguyên Sơ lão nhân lại nói thêm một câu. Nhưng mà, rõ ràng, những tài liệu nghiên cứu mới nhất về thời gian tim bia vẫn chưa được công bố trong kho dữ liệu của Học viện Chí Cao. Quả nhiên, sau khi nói nhưng mà, Nguyên Sơ lão nhân liền chuyển chủ đề. Nếu là một thành viên thực sự của tộc quan trắc giả, đặc biệt là huyết thống vương tộc thuần khiết trong đó, đến sử dụng thời gian tim bia, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác. Vương tộc quan trắc giả chân chính bẩm sinh đã sở hữu con mắt quan trắc cấp cao nhất, chính là con mắt thứ 3 trên trán của họ, huyết thống vương tộc càng thuần khiết thì cấp bậc càng cao. Khi vương tộc quan trắc giả sử dụng thời gian tim bia, họ hoàn toàn không cần những yêu cầu cao như chúng ta bây giờ, thậm chí không cần bỏ ra thêm sức mạnh nào, thời gian tim bia sẽ tự động gửi ra một lời thỉnh cầu. Lý Phàm nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không cần bỏ ra sức mạnh lớn. Tự động gửi ra lời thỉnh cầu. Sao hắn nghe giống hệt như tình trạng của thời gian tim bia trong thần quốc của mình vậy? Lý Phàm có chút bối rối, ý này là sao đây? Chỉ có vương tộc quan trắc giả sử dụng mới xuất hiện hiện tượng này. Nhưng tại sao hắn lại có thể? Dựa vào đâu mà vừa vào thần quốc của mình, nó lại xuất hiện hiện tượng mà chỉ vương tộc quan trắc giả mới có? Chẳng lẽ mình có huyết thống của vương tộc quan trắc giả? Mình là con lai từ lúc nào vậy? Sao bố mẹ mình không biết? Trong lòng Lý Phàm nổi lên vạn câu hỏi. Ý tứ trong lời nói của Nguyên Sơ lão nhân không phải đang nói hắn là con lai hay sao? Nhưng Lý Phàm chắc chắn mình tuyệt đối là người trái đất thuần chủng. Thậm chí trên trán hắn còn chẳng có chút dấu vết nào của thiên nhãn. Giấy khai sinh của hắn vẫn còn treo ở nhà. Đùa gì vậy? Sao lại là con lai được? Nguyên Sơ lão nhân nhìn thấy sắc mặt Lý Phàm thay đổi, biết đối phương đang nghĩ gì, lập tức giải thích. Giống như ta đã nói trước đó, nếu trò có thể thức tỉnh thần quốc, cộng thêm việc cha mẹ trò không phải sinh ra từ hư không chi hải, vậy thì huyết thống của trò chắc chắn 100% là thần linh Lam Tinh. Còn về việc tại sao lại có được đãi ngộ mà chỉ vương tộc quan trắc giả mới có, thực ra người trao đổi với ta lúc nãy cũng đã đưa ra câu trả lời xác thực, nhưng nó không được cập nhật vào kho dữ liệu. Anh ta nói rằng sau nhiều năm khảo cổ, đã tổng hợp được một bộ truyền thuyết cổ xưa về tộc quan trắc giả, chính là những thứ được phát hiện trong hoạt động quan trắc lớn chưa từng có của họ. Nội dung cụ thể ta không thể nói thẳng với trò, vì nó liên quan đến rất nhiều cấm kỵ thực sự của hư không chi hải. Nhưng có một điểm có thể tiết lộ một chút, và nó cũng có thể giải thích tại sao trò có thể sử dụng thời gian tim bia như một vương tộc quan trắc giả. Đó là vì tộc quan trắc giả đã từng quan sát tương lai, và tiên tri rằng hư không thế giới hải sẽ sản sinh ra một vài cường giả chung cực vô cùng chói lọi. Những cường giả này còn lợi hại hơn vô số lần so với những tồn tại chí cao như chúng ta, là mục tiêu mà cả đời chúng ta theo đuổi. Để phù hợp với một số bố cục bí ẩn của tộc quan trắc giả, họ đã cài vào mỗi một thời gian tiêm bi một số mệnh lệnh đặc thù. Khi thời gian tiêm bi rơi vào tay những cường giả trung cực được tiên tri đó, để họ có thể sử dụng tốt hơn, nó sẽ hoạt động như thể họ là vương tộc quan trắc giả, và họ sẽ có được toàn bộ quyền sử dụng. Không ai biết tộc quan trắc giả làm vậy rốt cuộc là vì cái gì, là để lấy lòng những cường giả trung cực này, hay là vì tất cả các cường giả trung cực đều có chung một mục tiêu. Ít nhất ở tầng thứ của ta hiện nay, là không thể chạm tới nguyên sơ lão nhân nói đến đây, trong giọng nói có chút thổn thức và tiếc nuối. Rõ ràng dù ông ta đã là thần minh chí cao, nhưng vẫn có những thứ không thể tiếp cận. Vòng vo một hồi lớn, Lý Phàm cuối cùng cũng hiểu ra. Cho nên, tôi chính là một trong những cường giả trung cực trong lời tiên tri. Hắn chỉ vào mình và nói. Nguyên sơ lão nhân gật đầu chắc nịch. Rõ ràng là vậy, đáng lẽ trò cũng nên sở hữu một thời gian tiêm bia, nhưng không biết đã xảy ra sai sót gì, khiến trò có được nó sớm hơn, ngay từ khi còn ở thần linh cấp. Vận mệnh là một thứ rất kỳ diệu, dù chúng ta dường như đã siêu thoát, nhưng chỉ cần còn sống trong hư không chi hải, vẫn không thể chống lại vận mệnh hư vô mờ mịt. Thực ra trò không phải là người duy nhất gặp phải tình huống này, trong số các thần minh chí cao của Lam Tinh chúng ta, cũng có một vị đại nhân từng có thể tự do sử dụng thời gian tiêm bia. Trò và vị đại nhân kia cũng tương tự nhau, đều là cường giả trung cực được tộc quan trắc giả lựa chọn, nên thời gian tiêm bia này cậu cứ yên tâm mà dùng, vị đại nhân kia đã nói sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu. Lý Phàm vẫn còn chút không yên tâm, hỏi lại. Vậy phía bên kia của thời gian tiêm bia kết nối với thứ gì à? Nguyên sơ lão nhân lắc đầu. Nếu trò có được quyền hạn chính thức, ta cũng không biết sau khi mở ra, trò sẽ đối mặt với cái gì. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là, phía bên kia tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến bên này, trò cứ yên tâm sử dụng. Giới trẻ bây giờ thật là lợi hại, tuổi còn trẻ đã có thể khám phá những bí mật mà ngay cả ta cũng không biết. Có thể dạy dỗ một thanh niên ưu tú như vậy, ta đã mãn nguyện rồi. Nguyên sơ lão nhân lắc đầu, vô cùng cảm thán nói. Lý Phàm cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cười gượng. Sau đó, nguyên sơ lão nhân lại ngồi trong nhà một lúc, hỏi han Lý Phàm đủ điều. Thấy bây giờ không còn việc gì của mình nữa, ông ta mới chấp tay từ biệt Lý Phàm. Sau này gặp phải vấn đề gì về học tập hay sinh hoạt, cứ đến tìm ta. Dù sao trò cũng là học viên có tiềm lực thần long duy nhất của học viện chí cao trong thời đại này. Đừng ngại phiền phức, chỉ cần là yêu cầu có lợi cho sự phát triển của trò, hoàn toàn có thể nói ra. Lý Phàm cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, con biết rồi, thưa giáo sư Nguyên Sơ. Con nhất định sẽ nỗ lực vươn lên, không phụ sự bồi dưỡng của học viện chí cao. Nguyên sơ lão nhân gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, ông ta trực tiếp mở ra một cánh cổng dịch chuyển trong hư không, chống gậy bước vào, rời khỏi nhà của Lý Phàm. Đợi đến khi nguyên sơ lão nhân đi rồi, Lý Phàm tiện thể đến nhà ăn chút gì đó. Sau đó lại trở về nhà, chuẩn bị chính thức bắt đầu hành trình khám phá thời gian tiêm bia. Hắn tiến vào trong thần quốc, nhìn tòa tháp khổng lồ cao mấy trăm mét trước mặt. Lý Phàm nhớ lại những lời của nguyên sơ lão nhân, thời gian tiêm bia dường như ẩn chứa một ý nghĩa còn lớn hơn, không chỉ đơn thuần là công cụ để tộc quan trắc giả quan sát lịch sử. Chỉ những người thực sự sở hữu huyết mạch vương tộc quan trắc giả, hoặc được trao cho quyền hạn thực sự, mới có thể hoàn toàn mở khóa thời gian tiêm bia. Ở đây có một điểm rất đáng ngờ, Lý Phàm cảm thấy thật sự quá vô lý. Đó chính là tộc quan trắc giả, dựa vào cái gì mà có thể quan sát được những cường giả trung cực sẽ ra đời sau đó vô số năm. Dựa theo tư liệu hiện tại, tộc quan trắc giả cũng không phải là một chủng tộc bá chủ quá mạnh mẽ. Nếu thật sự lợi hại đến mức có thể dự đoán chi tiết những cường giả trung cực sau khi mình diệt vong hơn 10 kỷ nguyên, vậy tại sao lại không dự đoán được sự diệt vong của chính mình? Tại sao lại lặng lẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử? Luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Trước kia là do tầng thứ của Lý Phàm quá thấp, nhưng gần đây khi tiếp xúc với những thứ cao cấp này, hắn cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, chỗ nào cũng đầy mâu thuẫn và sai sót. Dường như toàn bộ hư không thế giới hải, để che đậy một điều gì đó, đã bị vá chằng vá chịt bằng đủ loại bản vá lỗi. Cho người ta một cảm giác như xem hoa trong sương, nhìn thế nào cũng không rõ. Thôi bỏ đi, lười nghĩ đến mấy thứ này. Lịch sử ra sao thì ra, ta cũng không can thiệp được. Bây giờ chỉ tò mò, thời gian tiêm bia được mở khóa hoàn toàn, rốt cuộc có tác dụng gì? Lý Phàm gỡ bỏ hạn chế của thời gian tiêm bia, tâm thần chìm vào thần quốc, lập tức cảm nhận được dao động truyền đến từ nó. Nếu hắn đồng ý, nó sẽ ngay lập tức kết nối đến một nơi nào đó, một vùng đất thần bí chưa được biết đến. Lý Phàm thầm ra lệnh trong thần quốc. Đồng ý, kết nối. Chỉ thấy toàn bộ thần quốc vì mệnh lệnh của hắn mà lập tức thay đổi. Quyền hạn kết nối được mở ra trong nháy mắt. Thời gian tiêm bia bảy màu trước mắt bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảy luồng sáng khác nhau từ bên trong bắn ra. Ánh sáng chói lòa tạo thành những quần sáng chồng chéo lên nhau, trông như một quả cầu vồng. Tòa tháp khổng lồ cao mấy trăm mét như một tòa nhà chọc trời cũng bắt đầu tự động biến đổi và tái cấu trúc, vô số vật liệu di chuyển một cách có quy luật. Góc nhọn ban đầu biến thành góc tù, bức tường thẳng tắp biến thành khung cửa cong mềm mại. Cuối cùng, khi ánh sáng bảy màu bùng nổ xong và thu trở lại vào bên trong, cả tòa tháp khổng lồ đã thay đổi hoàn toàn. Từ hình dạng tháp nhọn ban đầu, nó biến thành một khung cửa khổng lồ. Vật liệu cơ bản của khung cửa vẫn là màu đen nhánh của tòa tháp, nhưng trên đó lại được bao phủ bởi bảy luồng sáng khác nhau. Nó giống như một cánh cổng cầu vồng, dẫn đến một vùng đất thần bí chưa được biết đến. Thời gian Tim Bi biến thành hình dạng này vẫn chưa dừng lại. Sau đó, trên đỉnh của cánh cổng cầu vồng khổng lồ, đột nhiên hiện ra một con mắt khổng lồ. Lý Phàm nhận ra đó chính là con mắt quan trắc bẩm sinh trên đầu mỗi thành viên tộc quan trắc giả. Con mắt khổng lồ đảo một vòng, dường như đang xác nhận tình hình xung quanh. Nhưng khi nó cảm nhận được sự tồn tại của Lý Phàm, nó lập tức truyền đến cho hắn một thông điệp. Hỡi cường giả trung cực đáng kính, ngài đã nhận được món quà của tộc quan trắc giả. Thời gian Tim Bia đã hoàn toàn biến thành trạng thái nguyên thủy, ngài có thể thông qua nó để đi đến lịch sử quá khứ. Vì ngài nhận được là thời gian Tim Bia bảy màu, nên ngài có thể đi sâu nhất đến kỷ nguyên thứ bảy tính từ kỷ nguyên hiện tại của ngài. Phương pháp sử dụng chi tiết đã được ghi lại bên trong, ngài có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Hỡi cường giả trung cực đáng kính, tộc quan trắc giả xin ca ngợi ngài, gửi đến ngài sự kính trọng vô thượng, và cầu xin ngài ban xuống lòng từ bi vĩ đại. Khi ngài đạt đến sự siêu thoát chân chính, xin hãy rủ lòng thương mà nhớ đến chúng tôi. Toàn thể tộc quan trắc giả kính dân. Nói xong, con mắt khổng lồ đó liền vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Tất cả dung nhập vào cánh cổng thời gian khổng lồ, giống như nét vẽ rồng điểm mắt cuối cùng cho bảo vật có thể thông đến lịch sử quá khứ này. Từ đó, thời gian Tim Bia trong tay Lý Phàm cuối cùng đã giải trừ phong ấn cuối cùng, trở thành trạng thái hoàn chỉnh nhất. Mà con mắt quan trắc khổng lồ kia cũng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, hoàn toàn biến mất trong hư không. Giờ đây, thời gian Tim Bia đã hoàn toàn trở thành vật phẩm riêng của Lý Phàm, hắn sở hữu toàn bộ quyền hạn đối với vật này, cho dù vương tộc quan trắc giả có tái sinh cũng không thể cướp đi được. Lý Phàm dùng thần niệm để cảm nhận phương pháp sử dụng thời gian Tim Bia ở hình thái hoàn chỉnh. Rất nhanh, hắn đã nắm được những thông tin mấu chốt. Thời gian Tim Bia ở hình thái hoàn chỉnh có tác dụng vượt xa phiên bản bị cưỡng ép phá giải bên ngoài. Đầu tiên là hạn chế quay về lịch sử quá khứ. Khi bị cưỡng ép sử dụng, nó chỉ có thể quay về một kỷ nguyên duy nhất đã được xác định. Ví dụ, bảy màu thì chỉ có thể quay về kỷ nguyên thứ bảy. Còn phiên bản hoàn chỉnh của Lý Phàm có thể trực tiếp quay về từ kỷ nguyên thứ nhất đến thứ bảy, trọn vẹn bảy kỷ nguyên đã qua. Tiếp theo, đối tượng có thể sử dụng cũng được mở rộng từ chỉ người sử dụng, thành bất kỳ ai mà Lý Phàm chỉ định. Nhưng có một yêu cầu là, người được chọn vào bên trong phải mang dấu ấn của hắn. Nói cách khác, chỉ có sinh linh trong thần quốc của hắn mới có tư cách đi vào. Chỉ riêng hai điểm này, phiên bản hoàn chỉnh đã tốt hơn phiên bản bị cưỡng ép phá giải rất nhiều. Còn điểm quan trọng nhất, đó là khi đi đến quá khứ, nếu tiêu diệt một số tồn tại hoặc thay đổi một phần lịch sử, sẽ thu được một thứ gọi là tinh thể thời gian. Tinh thể thời gian có thể dùng để nâng cấp thời gian Tim Bia, khiến bảy màu hiện tại của Lý Phàm biến thành tám màu, thậm chí chín màu, mười màu đều có thể. Màu sắc nhiều lên không chỉ đơn thuần là để đẹp mắt. Tính năng của thời gian Tim Bia cũng sẽ được tăng cường thêm một bước, có thể quay về những kỷ nguyên xa xưa hơn trong lịch sử. Cảm giác thật hợp với ta. Dường như nó sinh ra là để dành cho ta vậy. Lý Phàm nhìn vào mấy công năng của thời gian Tim Bia, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Hắn thậm chí còn cảm thấy, tại sao thứ mà tộc quan trắc giả tạo ra lại giống như hoàn toàn là vì mình. Cộng thêm nội dung tin nhắn trước đó, nào là cường giả trung cực, nào là lòng từ bi vĩ đại, còn muốn hắn nhớ đến họ khi siêu thoát. Thật khó để Lý Phàm không suy nghĩ lung tung, lại thêm việc thời gian Tim Bia quá phù hợp với thần quốc của hắn. Lý Phàm thậm chí còn có cảm giác nó được chế tạo riêng cho mình. Nhưng ý nghĩ này quá hoang đường, cả thế giới sao có thể xoay quanh mình hắn được. Lý Phàm tập trung sự chú ý vào thời gian Tim Bia, trong lòng tính toán cách sử dụng. Trước tiên có thể tự mình vào xem thử, xem rốt cuộc nó hoạt động như thế nào. Sau đó sẽ thử đưa các luân hồi giả vào. Đây không phải là đang lo không tìm được mục tiêu nhiệm vụ cho luân hồi giả chuyên gia hay sao? Trong thời đại hiện tại, rất khó tìm được những tồn tại cùng cấp có thể sánh ngang, hoặc mạnh hơn một chút. Nhưng ở những kỷ nguyên xa xưa, thì chưa chắc. Tiện thể còn có thể thu thập tinh thể thời gian để cường hóa thời gian Tim Bia sau này. Lý Phàm thầm tính toán. Hắn vừa hay đang đau đầu vì mục tiêu nhiệm vụ cho các luân hồi giả chuyên gia trong không gian chủ thần. Chủ yếu là vì sức chiến đấu của họ quá mức siêu việt. Đáng lẽ họ tương ứng với Hoàng Kim Tam Giai, nhưng những tồn tại Hoàng Kim Tam Giai trong các tiểu thế giới lại hoàn toàn như trò đùa trong tay họ, không có chút thử thách nào. Bất kỳ một luân hồi giả chuyên gia nào cũng có thể dễ dàng treo lên đánh mấy chục hoàng kim tam giai. Vì vậy, các nhiệm vụ bây giờ đều giống như đi nghỉ dưỡng, Lý Phàm vô cùng bất mãn với điều này. Nhưng nếu để họ đến các thế giới cỡ trung, những nơi mà tứ giai, ngũ giai đi đầy đất, thì lại quả thực làm khó họ. Một tinh cầu tứ giai thực thụ bất kỳ cũng có thể giết sạch toàn bộ luân hồi giả chuyên gia. Vì vậy trước đó, nhóm luân hồi giả mạnh nhất trong tay Lý Phàm cứ bị kẹt ở giữa như vậy, rất khó tìm được nhiệm vụ phù hợp với họ. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thời gian tim bia đã xuất hiện, cho phép Lý Phàm lựa chọn những mảnh vỡ thời không mà hắn muốn từ trong dòng chảy lịch sử vô tận. Sau đó, hắn sẽ phái các luân hồi giả chuyên gia vào trong, để họ chiến đấu với những cường giả vang danh trong lịch sử, qua đó kiếm lấy tinh thể thời gian bằng cách thay đổi lịch sử. Lý Phàm thông báo cho Bạch Âm một tiếng, bảo nàng tạm dừng các cuộc xâm lược của thần quốc. Đợi hắn từ trong thời gian tim bi trở về, sẽ sắp xếp nhiệm vụ mới cho các luân hồi giả chuyên gia này. Dù sao với sự giàu có hiện tại của Lý Phàm, hắn đã không còn cần cướp đoạt tiểu thế giới để kiếm điểm bổn nguyên nữa. Chỉ cần dựa vào đánh giá tiềm lực thần long của hắn, chỉ cần hé lộ một chút tin tức rằng mình thiếu tiền, ngày hôm sau số người muốn đưa tiền cho hắn cũng đủ để chen vỡ nhà. Cho nên, điểm bổn nguyên đã không còn là thứ Lý Phàm theo đuổi. Điều hắn muốn là trở nên mạnh hơn, phát triển thần quốc nhanh hơn, bồi dưỡng ra những luân hồi giả cường đại. Nếu không phải vì muốn rèn luyện cho nhóm luân hồi giả chuyên gia, hắn hoàn toàn không cần thiết phải đi cướp đoạt những thế giới nhỏ này. Dặn dò xong những việc cần thiết, Lý Phàm điều khiển hóa thân của mình, trực tiếp bước vào cánh cổng rực rỡ sắc màu của thời gian tim bia. Ngay khoảnh khắc vừa bước vào, Lý Phàm lập tức có cảm giác thời gian trôi đi cực nhanh, nhưng sự cực nhanh này không phải là tiến về phía trước, mà là mọi thứ đang nhanh chóng lùi lại. Hắn có thể cảm nhận được mọi vật, mọi vật thể, mọi hạt năng lượng đều đang cấp tốc lùi về sau. Chúng không phải tự muốn lùi lại, mà là có một loại vật chất đặc thù đang thúc đẩy chúng. Lý Phàm biết đó là gì? Đó chính là sức mạnh thời gian trong truyền thuyết. Dù trong hư không thế giới hải có vô tận đa nguyên thế giới, có phạm vi rộng lớn vô tận, thời gian và không gian vẫn luôn đứng trên đỉnh của vô số loại sức mạnh. Chỉ cần nắm giữ một trong hai thứ này, đều có thể đi ngang trong hư không thế giới hải. Thời gian và không gian cũng không có sự phân biệt cao thấp rõ ràng. Hai thứ này thuộc về cùng một cấp bậc sức mạnh. Nghe có vẻ hơi trái với thường thức, dù sao theo lẽ thường, sức mạnh thời gian luôn cho người ta cảm giác lợi hại hơn sức mạnh không gian một chút. Nhưng trên thực tế, để cấu thành khái niệm cơ bản của một vật thể, thời gian và không gian đều là những thứ ở cùng một chiều. Những việc mà sức mạnh thời gian có thể làm được, sức mạnh không gian cũng có thể làm được. Dùng sức mạnh thời gian để đưa cả một hành tinh quay trở lại 100 năm trước, mọi thứ đều trở về dáng vẻ quá khứ. Dường như chỉ có sức mạnh thời gian mới có thể làm được như vậy. Nhưng sức mạnh không gian cũng có thể tìm thấy dáng vẻ của hành tinh đó 100 năm trước trong vô số không gian song song. Về hiệu quả thể hiện ra, xét về kết quả thì hoàn toàn giống nhau. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.